không để ý chút nào đến thương thế của mình. Hắn vừa ho ra máu vừa hét to. Chấm, thắng thì thế nào, thua thì thế nào, Giang Sơn này là của họ Mục ta. Lý Băng, người nói đúng không? Lý Băng ca yêu ta si ết động đến ho khan. Các ngươi đều không biết. Thật, Mục Cảnh Thước còn chưa có nói xong. Triều Ca liền vung kiếm lên. Trực tiếp xóa hủy yết hầu. Kết thúc đời này của lão. Lý Băng cây ết yêu ta pê sợ nhìn Triều Ca. Chê y mặt tất cả mọi người đều mang vẻ nghi hoặc. Một kiếm của nàng đã che đậy chân tướng phía sau. Lý Băng không nhịn được ho khan. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép lại bất tỉnh. Càn Khôn Cung, trước giường bệnh Lý Băng, Triều Ca cùng Thiên Túng đang chờ. Sau khi Minh Húc vào, Triều Ca ghé vào bên giường, vẻ mặt có chút khổ. Thấy Minh Húc đến, Triều Ca đứng dậy định ra ngoài nói chuyện với hắn. Lại nghe một tiếng hắng giọng, Lý Băng tỉnh lại, phụ hoàng, người không sao chứ? Triều Ca vội trở lại bên cạnh Lý Băng. Cầm tay ông, Lý Băng nháy nháy mắt tỏ ý không sao cả. Phụ hoàng, thật xin lỗi. Nhi thần phụ gửi gắm cửa người. Thiên Túng ghé vào bên giường Lý Băng khóc thất thanh. Triều Ca đột nhiên cảm thấy đau lòng. Từ khi mẫu hậu tự sát, phụ hoàng bệnh nặng tới nay. Toàn bộ khó khăn đều rơi trên y lưng Thiên Túng. Lý Băng chỉ mới 40 tuổi. Thiên Túng còn trẻ, huynh ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên trời sập xuống. Một mình huynh ấy phải chống đỡ. Chống cũng không nói gì. Mục Cảnh Thước còn tạo phản đoạt quyền. Mỗi ngày Thiên Túng bận rộn sứt đầu mẻ chán vốn không dành để ý nhiều như vậy. Nếu không phải Triều Ca đúng lúc chạy tới, còn không biết huynh ấy sẽ bị bức thành dạng gì nữa. Hoàng huynh của nàng thay nàng cõng nồi, theo nàng trèo tường, đã bao giờ chịu đắng cay như vậy? Uyển Tình đã tới, Lý Băng nhất định đã biết thân thế Thiên Túng. Trong lúc nhất thời, Thiên Túng phải xử trí thế nào đây? Bỗng nhiên, ngón tay Lý Băng động đậy, ông nhẹ nhàng gõ vào mờ u bàn tay Thiên Túng, ý bảo hắn chớ tự trách. Thiên Túng ôm Lý Băng, hai cha con rơi lệ đầy mặt. Nào còn uy nghi của quốc quân cùng thái tử, tới Triều Ca nhìn mà còn không đành lòng. Ô ô ô, Lý Băng cực lực muốn nói gì nhưng lại không phát ra được âm thanh. Triều Ca nắm chặt tay ông, nhìn biểu tình ông biến hóa. Phụ hoàng muốn nói, hết thảy đều không trách hoàng huynh có đúng không? Lý Băng nháy nháy mắt, bất cứ lúc nào chỗ nào, hoàng huynh đều là nhi tử kiêu ngạo nhất của phụ hoàng. Có đúng không? Lý Băng nháy nháy mắt. Hoàng huynh, huynh cũng nghe được rồi chứ? Tỉnh lại đi, hết thảy đều sẽ đi qua. Thiên Túng gật đầu, hắn nói, phụ hoàng yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho người. Bảo vệ tốt cho Triều Ca. Bảo vệ tốt cho Giang Sơn Hạ gia này. Lý Băng nháy nháy mắt. Sau đó ông dương mắt nhìn về phía Triều Ca cùng Minh Húc. Minh Húc, qua đây. Minh Húc ngồi lên xe lăn tới. Lý Băng còn ô ô ô nói một chuỗi. Phụ hoàng, ý người muốn con và Minh Húc sau này phải luôn sống tốt phải không? Lý Băng nháy nháy mắt. Nước mắt chảy xuống rơi vào trên y gối. Hoàng thượng, Minh Húc cam đoan cả đời này sẽ không cô phụ Triều Ca. Lý Băng vui mừng nháy nháy mắt. Ông nhìn Thiên Túng một chút rồi lại quay đầu nhìn về phía Triều Ca. Hai mắt ông mê ly, ông há miệng rất muốn nói gì thế nhưng hồi lâu cũng không nói nên lời. Tim Triều Ca bỗng nhiên đập mạnh, nàng có một loại dự cảm không tốt. Phụ hoàng, người cứ nghỉ ngơi cho tốt được không? Con sẽ nhờ sư phụ đến, ông ấy nhất định có thể chữa khỏi cho người. Người chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Cũng không biết Lý Băng có nghe Triều Ca nói chuyện hay không? Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triều Ca. Hai mắt mơ màng, kiên trì muốn mở miệng. Triều Ca càng ngày càng hoảng loạn. Nàng nắm chặt tay Lý Băng như muốn nói cái gì. Lại nghe Lý Băng run rẩy, giọng nói khàn khàn mơ hồ nói hai chữ. Tâm lăng, một tiếng cuối cùng nói ra.